Cách lúc đánh tan Định Quan Thành đã trôi qua 10 ngày. Ở dưới Ngụy Uyên dẫn dắt, đại quân công thành Bạt Trại, giống một cây đao nhọn, đâm vào nội địa Viêm Quốc. Bây giờ đã đánh hạ tận 7 tòa thành trì, thẳng tiến mấy trăm dặm. Thành trì hôm nay đang ở tên là Tu Thành, là một quan ải cuối cùng của đô thành Viêm Quốc. Chỉ thiếu một bước, liền có thể đánh tới quốc đô Viêm Quốc. 10 ngày, Ngụy Uyên chỉ dùng thời gian 10 ngày, liền mang quốc gia được xưng hiểm quan vô số này đánh tơi bời. Đối với quốc đô Viêm Quốc, đánh hay là không đánh, trong tướng lĩnh quân đội đã xuất hiện nghiêm trọng chia rẽ khác nhau. Bởi vì quân đội Đại Phụng lâm vào tình trạng cực độ quẫn bách, thiếu lương, vì sao lương thảo còn chưa đến? Dựa theo lúc trước bố trí, 3 ngày trước, nhóm lương thảo đầu tiên nên đến rồi. Không thể đánh nữa, chiến tuyến kéo quá dài, tuyến tiếp viện của chúng ta đã đứt, không có lương thảo, không có hỏa pháo, không có nỏ tiễn, đánh như thế nào? Một tướng lĩnh thanh niên đứng lên, sắc mặt ác liệt, nói, từ Định Quan Thành đến Tu Thành, chúng ta tổn hại quá nửa binh lính, mà đô thành Viêm Quốc hai mặt có núi vây quanh, chỉ bằng binh lực bây giờ của chúng ta, căn bản không gặm được. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, quốc đô Viêm Quốc nhất định có một vị tam phẩm vu sư tọa trấn. Vị tướng lĩnh thanh niên này tên Triệu Anh, xuất thân cấm quân, tứ phẩm cao thủ, là người nổi bật trong phái thanh niên Đại Phụng. Hắn chủ trương rút lui, là lãnh tụ phái bảo thủ. Phái cấp tiến thì lấy Nam Cung Thiến Nhu cầm đầu, chủ trương một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đánh hạ Viêm Quốc. Hướng đông bắc tiến thêm 60 dặm, chính là quốc đô Viêm Quốc. Sau khi đánh hạ Tu Thành, lương thảo cùng đạn pháo của chúng ta có bổ sung, hoàn toàn có thể chống đỡ một hồi chiến dịch nữa. Nam Cung Thiến Nhu thản nhiên nói, chúng ta có thể đánh đến nơi đây, dựa vào chính là 4 chữ, binh quý thần tốc. Một khi rút lui, chẳng khác nào cho Viêm Quốc cơ hội th ở dốc. Nhưng nếu là đánh hạ Viêm Đô, quân bị cùng lương thảo liền có thể được bổ sung, có thể đạt được thắng lợi lớn như thế, đều dựa vào nghĩa phụ tốc chiến tốc thắng, gần như được ăn cả ngã về không. Đánh sập khí thế Viêm quân, mà nay Phụng quân khí thế như cầu vồng, nên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Một khi lui, khí thế vô địch này biến mất. Đối mặt quốc đô Viêm Quốc hùng thành hiểm trở như vậy, đối mặt viện binh Khang Quốc, muốn đánh thắng liền khó khăn. Triệu Anh hung tợn nhìn chằm chằm Nam Cung Thiến Nhu, trầm giọng nói, binh quý thần tốc không thích hợp ở Viêm Đô. Viêm Đô hai mặt có núi vây quanh, dễ thủ khó công, trong núi trú đóng phi thú quân, hơn xa thành trì khác có thể so sánh. Mặt khác, chúng ta liên tục tàn sát 7 tòa thành, dọc đường dân chúng cũng tốt, nhân sĩ giang hồ cũng thế, còn có binh sĩ Viêm Quốc tan tác, đều đang chạy đi Viêm Đô. Cách Trương